Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, chương 185, Tống Miên Miên là thật không nghĩ tới. Đêm qua nàng đều muốn nghiêu can khuẩn tiểu tinh linh trực tiếp nhốt vào pha lê trong chén. Đối phương lại vẫn có thể thông qua pha lê chén, làm nàng toàn bộ phòng ngủ bộ dáng đại biến, phảng phất giống như là thức dậy về sau. Ngay cả mình chỗ ở cũng thay đổi cái địa phương, toàn bộ thế giới long trời lở đất, tất cả lớn nhỏ màu đỏ khuẩn nấm hiện đầy toàn bộ gian phòng. Rậm rạp chằng chịt, liếc nhìn quét đi qua, còn có chút hãi người. Tống Miên Miên ánh mắt tỉ mỉ tại toàn bộ trong phòng ngủ băn khoăn một lần. Lại nhìn một chút lúc này đứng ở pha lê trong chén. Cao hứng ngửa mặt lên trời cười to. Mặt mũi tràn đầy dương dương đắc ý nghiêu can khuẩn tiểu tinh linh. Tống Miên Miên nháy mắt mấy cái, lúc này mới chậm quá mở miệng nói. Không nghĩ tới ngươi vậy mà so với ta trong tưởng tượng còn muốn yêu thích ta. Biết rõ ta trong phòng ngủ lắp đặt thiết bị đơn sơ. Liền nghĩ trăm phương ngàn kế giúp ta kiếm tiền, sửa chữa phòng ngủ, lúc trước là ta trách oan ngươi rồi, hồng thông nghiêu can nấm tiểu tinh linh. Ngoặc kép chấm hỏi, ta lúc trước còn tưởng rằng ngươi không thế nào yêu thích ta nha, không nghĩ tới nguyên. Lai đều là ảo giác. Tống Miên Miên trắng nõn trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Đeo đầy chân thành tha thiết, một chương vừa mới tỉnh ngủ trên gương mặt còn hiện ra nhàn nhạt phấn vựng. Lại để cho vốn là đại mà sáng ngời hai con ngươi. Nhìn qua càng thêm đen nhánh thâm thúy chân thành, ngoặc kép chấm hỏi. Nhiều can khuẩn tiểu tinh linh đầu đầy sương mù, toàn bộ cây nấm cứng ngắc tại pha lê trong chén. Nó cảm giác, cảm thấy giống như có chỗ nào không hợp lắm, rồi lại trong lúc nhất thời có chút cầm không cho phép. Hai cái tiểu chảo chảo lốp bốp tại pha lê chén lên. Nháy mắt một cái không nháy mắt chằm chằm Tống Miên Miên. Vì cái gì đối diện hai chân quái? Xem, nhìn qua như vậy, kỳ quái như thế. Hơn nữa nàng đang nói cái gì bừa bãi lộn xộn. Nó rõ ràng sẽ không ưa thích nàng a. Một loại dự cảm bất hảo. Rồi đột nhiên tại nghiêu can khuẩn tiểu tinh linh đáy lòng xuất hiện. Tống Miên Miên ánh mắt thật là trí. Xem giống như nghiêu can khuẩn tiểu tinh linh ánh mắt. Càng là giống như gió xuân giống như ấm áp. Cây nấm là một loại dinh dưỡng giá trị vô cùng phong phú cây trồng. Nhất là nghiêu can khuẩn hương vị càng là chừng nổi tiếng. So bình thường khuẩn nấm hương vị muốn tốt hơn nhiều. Thâm thụ thực khách hoan nghênh. Ta hôm qua ban ngày còn đang suy nghĩ. Người như vậy chán ghét ta. Đều muốn ăn vào ngươi tự tay đào tạo đi ra nghiêu can khuẩn. Ít nhất cần hơn mấy tháng về sau. Thậm chí có khả năng đời này cũng ăn không được nghiêu can khuẩn. Còn có chút tiếc nuối. Không nghĩ tới ngươi vậy mà đêm qua vất vả khổ cực. Trong phòng bôn ba đến bôn ba đi, chạy lên chạy xuống, tát xuất ra nhiều như vậy bao tử. Chính là vì để cho ta nhất khởi sàng liền chứng kiến kinh hỉ, ngươi thật sự là quá tốt. Tống Miên Miên nửa ngồi hạ thân, trắng nõn tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn ghé vào pha lê chén trước mặt. Nồng đậm lông mi lại vểnh lên lại cuốn. Hơn nữa cái kia chân thành tha thiết vô cùng tiếu dung. Trong giọng nói cảm kích cùng chờ đợi, lập tức lại để cho vừa mới còn đầu đầy sương mù nghiêu can khuẩn tiểu tinh linh. Trực giác phảng phất trời nắng một đạo sấm rền, đột nhiên đập trúng cái ót, thật lâu không có thể phục hồi tinh thần lại. Cả đóa cây nấm ngơ ngác sững sờ, có thể hết lần này tới lần khác lúc này. Đối diện nữ nhân vẫn còn tiếp tục lẩm bà mơ siêu, người đêm qua duy nhất một lần đào tạo ra nhiều. Như vậy nghiêu can khuẩn, nhất định là cảm thấy gian phòng của ta quá đơn sơ. Cho nên muốn giúp ta nhiều lời ít tiền a. Tống Miên Miên lộ ra vẻ mặt ta hiểu nét mặt của ngươi. Đáy mắt tất cả đều là yêu thương mừng rỡ. Ta nghe nói nghiêu can khuẩn không chỉ có vị tươi sống hương. Cắn xuống đi tính chất thuần hậu. Nhất là cái kia cây nấm cái dù chui vị trí bắt đầu ăn càng là vị tuyệt hảo. Vô cùng chịu thực khách hoan nghênh, chấm CSO nên bình thường nghiêu can khuẩn ngày bình thường giá cả. Sẽ không thấp, hơn nữa trong phòng đêm qua dài ra nghiêu can khuẩn, đều là ngươi tự mình loại đi ra. người bình thường ăn hết còn có thể phòng ngự phóng xạ binh. Giá tiền này ít nhất có thể trở mình cái gấp 2-3 lần. Cho nên ta đoán chừng nhóm này do ngươi đào tạo đi ra Ngưu Can Khuẩn. Ít nhất có thể bán được hơn 1.000 khối nhất cân đâu. Trong phòng nhiều như vậy Ngưu Can Khuẩn, ta xem chừng được có hơn 1.000 cân a. Tính toán, ít nhất có thể lợi nhuận cái trên 100 vạn đâu. Những số tiền này cũng đầy đủ nhà của chúng ta xây dựng mấy tòa nhà phòng ở mới. Tống Miên Miên mặt mũi tràn đầy mừng rỡ khen ngợi nói. Ngươi thật sự là thật lợi hại. Ngươi về sau ở lại nhà của ta. Đã giúp ta nhiều loại điểm cây nấm a. Ta rất là ưa thích những này cây nấm mơ siêu, chúng ta định cái tiểu mục tiêu. Ngươi tối hôm qua loại ra hơn 1.000 cân. Buổi tối hôm nay lại loại nhiều như vậy. Ngày mai tiếp tục, đợi đến lúc cuối tháng. Nhà của chúng ta có thể kiếm được vài ngàn vạn. Đến lúc đó ngươi chính là đại công thần. Ta mua cho ngươi miếng đất. Chuyên môn cho ngươi loại khuẩn nấm. Lúc này, vốn là gần kề chẳng qua là chóp mũi giống như có chút đau xót. Ngưu Can Khuẩn tiểu tinh linh thật sự là nhịn không được. Phun một tiếng khóc lớn đi ra. Bị đối phương nói lợi hại cái gì? Đại công thần cái gì? Nó tuyệt không ưa thích ta. Cái này hai chân quái thật sự là quá ghê tởm, mơ siêu nó trước kia đã lớn như vậy chưa từng thấy qua. Như vậy đáng giận hai chân quái. Hoa ô ô ô, Tống Miên Miên cười tủm tỉm nhìn xem pha lê trong chén giờ phút này gào khóc Ngưu Can Khuẩn tiểu. Tinh linh, không phải là buổi tối trưởng cây nấm. Không phải là dài quá cây nấm về sau trong phòng những này đồ dùng trong nhà trở nên càng yếu ớt. Sao, tên tiểu tử này muốn cho nàng biết vậy chẳng làm. Nàng là tuyệt đối sẽ không như nó mong muốn. Cây nấm sinh trưởng cần có dinh dưỡng vật chất cũng không tính nhiều. Càng nhiều nữa hay là hơi nước đợi một chút những này. Nhưng là tên tiểu tử này có thể trong vòng một đêm làm cho cả trong phòng tất cả đều dài khắp nghiêu. Can Khuẩn, cũng thật sự là có chút lợi hại. Tuy nói mùa hạ ban đêm nhiệt độ cao cao ẩm ướt. Có thể bình thường khuẩn nấm cũng tuyệt đối không có biện pháp tại phòng nàng lý như thế tùy ý sinh. Trưởng. Cả phòng dài ra Ngưu Can Khuẩn thật sự hơn có chút khoa trương. Tựu liên Tống Miên Miên muốn từ trong phòng đi ra ngoài cũng không quá dễ dàng. Trên sàn nhà rậm rạp chằng chịt màu đỏ khuẩn nấm, đơn giản làm cho nàng không có cách nào khác đặt chân. Thật vất vả cầm lấy pha lê chén mở cửa phòng, còn bị cửa gỗ lên đến rơi xuống mấy cái khuẩn nấm đập trúng cái ót. Tống Miên Miên, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép, hết chương.